trong lòng như cuồng quay từng ngày ngọt ngào mê say. Em cho hồn tôi mộng mơ dại khờ mà người đâu hay. Chắc em là thiên thần ngã từ đâu rơi xuống. Giờ đây chẳng thể nào nghĩ suy, lòng ngập tràn bóng hành em. Đừng vội đi, hãy đến bên anh này để cho anh được ngàn ngắm nhìn em, được làm quen nói với em bao điều. Rằng trái tim anh bây giờ chỉ còn mỗi người thôi. Từ lâu anh luôn mơ một giấc mơ, một tình yêu sẽ mang cho anh niềm hạnh phúc. Yeah. Và giờ đây anh đã tìm thấy em, vậy hãy cho anh một cơ hội để anh được đến bên em. Từng lời ngọt ngào yêu thương, sao em hờ hững không đáp lại để lòng này vẫn vương. Chắc em còn nghi ngờ những điều anh đang nói. Vậy nên để anh được chứng minh lòng này chẳng dối lừa đâu. Đừng vội đi, hãy đến bên anh này để cho anh được nhẹ nhàng nhìn em, được làm quen nói với em bao điều. Rằng trái để anh được đến bên em, để anh được đến bên em. Yeah, yeah. Woo. Sẽ còn thêm từ không hoàn toàn. Tôi sẽ chờ you all that I wanna do. One step closer to you, tell you my love is true. One step closer to you. Cơ hội để anh được đến.